Chương 1125, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Chương 1125, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. PS, cầu đặt cầu thả cảm ơn. Vừa nhìn vô ngần mênh mông trên biển, hai phong cách khác xa hạm đội đang một trước một sau hướng phía đồng nhất phương tiến về phía trước, mục đích chiến hỏa đại lục gần biển cửa hải cảng. Phía trước, Viêm Chi Đế quốc tuần tra hạm đội. Phía sau, Húc Nhật Đế quốc viễn trinh hạm đội. Tuần tra hạm đội, tốc độ toàn bộ khai hỏa, thế nhưng làm gì được bọn họ hết tốc lực tiến về phía trước, thế nhưng ở tốc độ phương đi hệ nờ làm thế nào cũng không bỏ rơi được phía sau hạm đội. Di sĩ là nhìn về phía trước hỏa thiêu ngông tựa như bị bọn họ suýt ở sau lưng Viêm Chi Đế quốc hạm đội, vẻ mặt hèn mọn. Đối với tờ rẻ xa nói, tờ rẻ xa tỉ tỉ, đây chính là Viêm Chi Đế quốc hạm đội, bọn họ có hữu dụng hay không bên trên tốc độ cao nhất ra. Tờ rẻ xa nhìn một chút trước phương Viêm Chi Đế quốc chiến hạm ca nhờ bù ô mơ chín, nói, cũng đã là tốc độ cao nhất. Di sĩ là nhất thời kinh ngạc nói, đây chính là tốc độ cao nhất, ngay cả chúng ta chân chính tốc độ 2/3 cũng chưa tới a, Viêm Chi Đế quốc hạm đội thật là đủ yếu. Tờ rẻ xa cười nói, không phải Viêm Chi Đế quốc hạm đội quá yếu, mà là Lưu Húc con này hạm đội quá mạnh mẽ. Ngươi ngồi chiếc chiến hạm này nhưng là sử dụng hắn lợi dụng cái kia bị hắn xưng là đi ghi mòn thế giới kỹ thuật một lần nữa cải tạo qua, cùng một dạng chiến hạm làm sao có thể giống nhau. Di sĩ là hai mắt hiển lộ tài năng, tâm lý đối với Lưu Húc sùng bái lại sâu hơn một tầng. Phía trước Viêm Chi Đế quốc tuần tra phân hạm đội đang liều mạng gia tốc, nhưng là buồm có thể cung cấp động lực đã đạt đến mức tận cùng, còn muốn tưởng gia tốc, cũng chỉ có thể dựa vào tư lệnh hạm đội hàng hải kỹ thuật, nhưng cao minh đi nữa quan chỉ huy. Có thể gia tăng tốc độ cũng là cực kỳ hữu hạn, tựa NG như bây giờ vượt lên trước ngũ thập cây số giờ đã là siêu tiêu chuẩn phát huy. Nhưng là Lưu Húc cái này 3 y chiếc cự hạm vượt qua đại dương mà khi đến, tàu tuần tra tốc độ đều đạt tới 100 km. Viêm Chi Đế quốc tuần tra phân hạm đội vô luận cố gắng như thế nào, cũng không có phả giả xa một chút cùng Lưu Húc hạm đội khoảng cách, bất quá mấy con chim lớn đã mang theo Húc Nhật Đế quốc quốc thư, trước một bước bay đi chiến hỏa đại lục, đến với bọn họ mang tới là tin tức tốt. Vẫn là chiến tranh tuyên ngôn, cũng chỉ có chính bọn nó mới có sẽ biết. Khi sắc trời sắp xỉ hoàng hôn thời điểm, Lưu Húc cũng biết Viêm Chi Đế quốc trả lời chắc chắn, hắn chờ được một chi quy mô khổng lồ hạm đội. Con này trong hạm đội sở hữu chọn 12 chiến thuyền dài đến 100 mét chiến hạm chủ lực, cùng với gần 100 chiến thuyền tất cả lớn nhỏ những chiến hạm khác, trong đó vượt lên trước 50 mét tuần dương chiến hạm thì có hơn 20 chiến thuyền. Kích thước như vậy hạm đội, chính là đặt ở Viêm Chi Đế quốc thời kỳ cũng đủ để trấn thủ một mảnh mở mang hải vực. Chiến hỏa đại lục Viêm Chi Đế quốc trong khoảng thời gian ngắn là có thể tụ hợp nổi một chi kích thước như vậy hạm đội, nếu như không phải trùng hợp nói, vậy đã nói rõ phụ cận quả thật có một cái đại quy mô quân cảng. Lưu Húc để hạm đội chậm rãi giảm tốc độ. Từ Viêm Chi Đế quốc trong hạm đội bay tới cân nhắc con chim lớn, bọn họ ở Lưu Húc hạm đội bầu trời xoay quanh, miệng phun có thể cho trên chiến hạm mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng thanh âm. Lưu Húc cùng với Húc Nhật Đế quốc đoàn đặc phái viên sứ giả nhóm, các ngươi hiện tại đã tiến nhập Viêm Chi Đế quốc cương vực. Phải phục tùng đế quốc mệnh lệnh hiện tại, hoàng đế bệ hạ đã truyền đến dụ lệnh. Đầu tiên, các ngươi phải lập tức giao ra giác tỉnh giả phương pháp khống chế. Thứ nhì, các ngươi ở Viêm Chi Đế quốc dừng lại trong lúc, những chiến hạm này quyền khống chế phải giao cho chúng ta. Trải qua chúng ta kiểm tra cũng xác nhận vô hại phía sau, khi các ngươi lúc rời đi sẽ trả lại cho ca cờ ngươi. Điều nhân nói thậm chí để Húc Nhật Đế quốc đoàn đặc phái viên sứ giả thành viên đều sắc mặt khó chịu, ngoại trừ Lưu Húc cùng tờ rẻ xạ bên ngoài, hết thảy người đều phẫn hận khó dằn. Đương nhiên yêu ma bộ đội ngoại trừ. Di sĩ là trùng điệp hừ một tiếng, nói, chiến hạm giao cho bọn họ sợ rằng giao đi ra ngoài về sau liền cũng nữa nếu không trở lại đi. Lưu Húc lãnh đạm nói, không có chừa chỗ thương lượng. Điểu nhân lớn tiếng quát lên, đây là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng tốt, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Lưu Húc lạnh lùng nói, mặt khác, ta cực kỳ không thích có người bay ở trên đỉnh đầu ta. Huyết vũ, phong vân biến sắc, bầu trời phiêu huyết. Mấy con điểu nhân đột nhiên kêu sợ hãi, phí công bố cánh. Lại sợi không hề có tác dụng, giống như tảng đá vậy từng cái rơi xuống biển. Có một con còn trên bong thuyền bắn một cái, sau đó mới lăn xuống đại hải. Phương xa Viêm Chi Đế quốc hạm đội lập tức vang lên kéo dài chiến hào, chủ lực hạm đội hướng Lưu Húc hạm đội tiền bộ vội sông, chiếm trước vị trí có lợi, mà con kia tuần tra phân hạm đội thì giống như lang vậy ngăn lại hướng Lưu Húc hạm đội phần sau, tùy thời muốn cho bọn họ lấy một kích chí mạng. Viêm Chi Đế quốc hạm đội quả thực nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại tiến lên bên trong kỳ chủ lực chiến hạm đơn độc tạo đội hình, tốc độ lập tức đề cao một mảng lớn, đạt được 60 km. Ở chiến hạm mạn thuyền sơn bên trên, từng chiếc một lóng lánh ánh lửa khổng lồ nổ pháo đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Loại này xạ trình có thể đạt tới mấy vạn mét nổ pháo là Viêm Chi Đế quốc chấn thủ thành trì lợi khí, uy lực cự đại. Ở một đám điểu nhân trong mắt, như vậy hạm đội đội hình, đủ để đối phó 3 năm chi Lưu Húc như vậy hạm đội. Viêm Chi Đế quốc hạm đội phía trên, cũng lần lượt có cường giả lên không, bọn họ phía sau đều sinh cánh màu trắng cánh, nhưng là lại vẫn duy trì hình người, mà không phải hoàn toàn thú hóa hơi lớn chim. Lại nói tiếp, đây mới thực sự là danh chính ngôn thuận điểu nhân bọn họ, tức là bảo vệ phe mi nhờ hạm đội không vực, cũng thuận tiện lẫn nhau trong lúc đó truyền lại tin tức mệnh lệnh, làm cho cả hạm đội phối hợp nhất trí hành động. Chỉ bất quá Viêm Chi Đế quốc hạm đội một khác chi sát thủ đại điểu tạo đội hình, ở kiến thức Lưu Húc quỷ dị khó lường thủ đoạn phía sau, cũng không dám phái ra. Lưu Húc hạm đội cũng đang chậm rãi gia tốc, trên bong thuyền vài tòa khổng lồ kim loại tháp đại bác sắc ngoài từ từ mở ra, lộ ra bên trong dài mấy chục thước hình vuông kim loại đạo quỹ. Vài tên lực lượng cường hãn pháo thủ đem một cây dài đến 3 mét đặc chế tiễn nỏ mang để lên đạo quỹ cuối cùng, tạp vị hoàn tất, sau đó từ kỹ năng sư môn chỉnh lý cuối cùng phóng ra số liệu. Đạo quỹ xoay chậm chậm, nhắm ngay Viêm Chi Đế quốc hạm đội cầm đầu một con thuyền chiến đấu hạm. Cách xa nhau gần 10 km, Lưu Húc ngồi xuống chiến hạm liền chấn động mạnh một cái, lướt ngang một đoạn ngắn khoảng cách, đặt hơn lục căn tiễn nỏ bắn ra, đánh về phía phương xa Viêm Chi Đế quốc chiến hạm. Tờ Dệ Xạ, Dịch Xì Lạ, cùng với hết thể Húc Nhật Đế quốc sứ giả đoàn đều là chấn động trong lòng. Gã Lệ Tỷ cùng Tạ Bỉ Thạ ở kim loại tháp đại bác bắn trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ chạy ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. PS, cầu đặt cầu thả cảm ơn.